Vạn cổ tối cường tông, chương 11, đệ tử Lý Thanh Dương, ra mắt trưởng môn, gocchuyenaudio.com, cảm ơn sự ủng hộ của khai nhát 0507, sức khỏe ta đang không tốt nên tiến độ hơi chậm dấu lớn. Dấu đầu lòi đuôi, nằm mơ, dù chưa bao giờ xem qua nguyên tác truyện Tây Du Ký. Bất quá, phiên bản truyền hình thì Quân Thường Tiếu đã xem đến lần thứ N rồi. Nội dung cũng đã thuộc lòng, có thể nói ra như nước chảy mây trôi. Hắn không cần cân nhắc lập tức nói trưởng môn đời thứ nhất của thiết cốt phái ta thu lấy tinh hoa của đất trời, uẩn dưỡng qua vô tận năm tháng cuối cùng phá thần thạch mà ra kế thừa võ học của linh thai phương thốn sơn bồ đề lão tổ. Trưởng lão thương sơn phái nổi giận nói người chính là bằng xương bằng thịt, sao có thể từ trong viên đá đi ra, tên tiểu tử này chưa nói tầm bậy tầm bạ, mê hoặc mọi người. Lão gia hỏa, Quân Thường Tiếu khinh bỉ nói người đối với ngàn vạn sinh linh biến hóa cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi, Quân Thường Tiếu thản nhiên nói vấn đề ngươi hỏi ta đều đã trả lời, nếu có gì chưa hài lòng muốn nghe tiếp ngươi có thể hỏi tiếp. Trưởng lão Thương Sơn phái sao có thể nuốt được cục tức này, vẫn muốn tiếp tục truy vấn tiếp nhưng Lý Thanh Dương hành động trước một bước mở miệng nói. Không nghĩ tới thiết cốt phái còn có lịch sử lâu đời như thế. Mọi người chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, không phải Lý Thanh Dương sẽ tin những lời kia là thật chứ? Thế nhưng mà, Lý Thanh Dương suy nghĩ một lát rồi nói những thứ ngươi nói chỉ là một thời huy hoàng của thiết cốt phái, bây giờ nội tình còn có ưu thế gì, đơn giản mà nói thì có ưu điểm gì không? Đúng, coi như tất cả là thật, coi như thiết cốt phái trước kia nội tình thâm hậu đến cỡ nào cũng không thay đổi được hiện thực rằng hiện tại nó chỉ còn là một môn phái cửu lưu mà thôi. Ai, Quân Thường Tiếu thở dài một tiếng nói trên đời này không có gì là mãi mãi. Tông môn có mạnh hơn đi chăng nữa cũng có một ngày suy tàn. Thiết cốt phái chúng ta cũng không may mắn thoát khỏi, hiện tại xuống dốc đến bộ dạng này. Xuống dốc cái rắm cho ấy, thiết cốt phái các ngươi căn bản từ đầu đã không mạnh mẽ gì rồi. Lý công tử, Quân Thường Tiếu nhìn qua, đầy hàm ý nói nhưng môn phái ta dù sao cũng là thượng cổ tông môn, dù là suy tàn thì nội tình còn tồn tại y nguyên. Ví dụ như đan dược ngươi dùng lúc trước là bằng chứng tốt nhất để chứng minh. Đan dược, mọi người nghe mà thấy mơ hồ, Lý Thanh Dương trầm mặc. Lúc đó, hắn mang trọng thương rất nặng nhìn như hôn mê, nhưng thực ra vẫn còn ý thức, có thể mơ mơ hồ hồ nhớ rằng mình đã ăn một viên thuốc, sau đó thương thế lập tức khôi phục. Quân Thường Tiếu lúc trước nói về lịch sử thiết cốt phái, hắn chỉ coi như chuyện kể cho con nít nghe, nhưng cho đến khi vị trưởng môn này đề cập đến công hiệu của đan dược, có lẽ thiết cốt phái thật sự không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quân Thường Tiếu nói bổn tọa muốn khôi phục lại sự huy hoàng ngày xưa của tông môn, cần thiên tài như ngươi phụ tá. Nhìn về phía các võ giả lúc trước lôi kéo Lý Thanh Dương nói bọn họ cho ngươi điều kiện, bổn tọa hiện tại khó có thể làm. Nhưng ngươi muốn con đường rộng mở trở thành võ đế, vậy thì đến thiết cốt phái của ta đi. Trở thành võ đế, tên này đúng là cái gì cũng dám nói. Võ đế, cường giả tối cao của tinh vẫn đại lục là sự tồn tại được tất cả mọi người kính ngưỡng. Quân Thường Tiếu mới chỉ có khai mạch ngũ đoạn, dám mở miệng nói biến một. gocchuyenaudio.com Người đạt đến cảnh giới này, khả năng chém gió không phải người thường có thể so sánh. Được, Lý Thanh Dương sảng khoái nói ta quyết định gia nhập thiết cốt phái. Chỉ đơn giản vài chữ thôi, nhưng đối với những võ giả đang đứng ở diễn võ trường chẳng khác nào là tiếng sét đánh ngang tai. Tất cả mọi người đứng tại chỗ ngây, nhìn qua như hàng trăm pho tượng vậy. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ, phần thưởng là 5 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 19/100. Nghe âm thanh vang bên tai, Quân Thường Tiếu có chút ngây người nghĩ nhiệm vụ hoàn thành rồi. Ta đem đệ nhất thiên tài Thành Thanh Dương lừa gạt thành công rồi. Thiên Thiên, ngây người một lúc, Quân Thường Tiếu cao giọng nói ra cầm danh sách nhập môn tới. Lục Thiên Thiên đem danh sách để lên mặt bàn. Soạt, Quân Thường Tiếu tiêu sái ngồi xuống, nâng bút lên nói. Tên, Lý Thanh Dương, giới tính, nam, độ tuổi, 16, tư chất, linh căn thượng phẩm, cảnh giới, khai mạch 10 đoạn, Quân Thường Tiếu thiếu chút nữa ngồi không vững, ngã từ trên ghế xuống. Chính mình là trưởng môn mới chỉ khai mạch 5 đoạn, thu nhận cái thứ hai đệ tử vậy mà đạt tới khai mạch 10 đoạn. Khổng hồ là đệ nhất thiên tài Thành Thanh Dương, quả nhiên đủ hung hãn. Quân Thường Tiếu lấy từ trong không gian giới chỉ ra ấn ký của trương môn, thở ra một hơi, ấn một cái lên danh sách nói từ hôm nay trở đi, người chính thức là đệ tử thiết cốt phái. Đệ tử Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương chắp tay, tôn kính nói ra mắt trưởng môn. Đinh, thành viên môn phái, 3/100, đinh, điểm cống hiến môn phái, 20/100, nhìn thấy thành viên tăng, điểm cống hiến cũng tăng, nhất thời Quân Thường Tiếu cảm thấy âm thanh nhắc nhở từ hệ thống thật là dễ nghe. không ai có thể nghĩ tới, Lý Thanh Dương cự tuyệt môn phái Ngũ Lưu chọn gia nhập Thiết Cốt phái. Càng không nghĩ tới, làm thủ tục nhập môn vô cùng nhanh gọn lẹ. Chấp sự Đại Đao Môn co quắp ngồi dưới đất ngây ngốc nói điều này không có khả năng. Không có khả năng, mình nhất định là đang nằm mơ. Từ đầu đến cuối Thiết Cốt phái luôn luôn bị xem thường trong mắt mọi người, kết quả cuối cùng lại chiêu mộ thành công đệ nhất thiên tài thành Thanh Dương. Hiện thực đúng là tàn khốc, làm hắn khó có thể tiếp nhận được. Đệ tử Hồ Khiếu Tông cũng có cảm giác mình nằm mơ. Đúng ra mà nói, sau khi Lý Thanh Dương nhập môn Thiết Cốt phái, tất cả mọi người trên diễn võ trường đều cảm giác như nằm mơ, một giấc mơ cực kỳ buồn cười. Lý công tử, trưởng lão Thương Sơn phái nói ngươi là người nắm giữ linh căn thượng phẩm, tương lai thành tựu vô hạn. Thế nhưng là lựa chọn gia nhập môn phái như Thiết Cốt phái chính là tự hủy tương lai của mình. Lão gia hỏa, Quân Thường Tiếu mặt lạnh nói Thiết Cốt phái ta yếu nhược nhưng chỉ là tạm thời. Ngày hôm nay bổn tọa đem lời này nói ra ngay tại đây, vài năm nữa nhất định sẽ vượt qua Thương Sơn phái các ngươi. Thanh âm mạnh mẽ, khí thế ngất trời. Đây là nói nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc chưa từng có. Bởi vì thân là trưởng môn một phái, hắn cực kỳ ghét có người xem thường nhạo báng môn phái của mình. Phải mạnh lên, dùng hành động dùng thực lực hung hăng đánh bọn hắn. Siêu việt Thương Sơn phái ta. Trưởng lão Thương Sơn phái cười lạnh nói tiểu tử thật sự cho rằng dựa vào một cái miệng liền có thể làm môn phái cường đại lên sao? Chỉ dựa vào, góc chuyện audio.com, miệng, khẳng định không có khả năng. Quân Thường Tiếu tự tin như vậy, là vì hắn có hệ thống, có điểm cống hiến, có khu mua sắm. Võ giả tinh vẫn đại lục dựa vào thời gian tích lũy cùng thiên địa linh khí để tu luyện, bổn tọa sẽ dùng điểm cống hiến, dùng các loại chí bảo vật phẩm từng bước siêu việt các ngươi. Lão gia hỏa, Quân Thường Tiếu nói chờ lấy ngày Thiết Cốt phái ta danh tiếng vang xa, rung động đại lục đi. Trưởng lão Thương Sơn phái hừ lạnh nói tốt, lão phu sẽ cố gắng chờ đến ngày Thiết Cốt phái rung động đại lục. Thiên tài ưu tú nhất đã bị cướp đi, ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, cho nên lão già ra lệnh đám đệ tử thu dọn, chuẩn bị lên đường trở về Thương Sơn phái. Mã trưởng lão, nhưng đúng vào lúc sắp rời đi, một trung niên thân mặc cẩm y bước nhanh vào diễn võ trường nói xin dừng bước đã. Đó là Lý gia chủ, mọi người nhận ra gia chủ Lý gia chính là cha của Lý Thanh Dương. Gia chủ Lý gia mang theo mấy tên người hầu bước nhanh mà đến, khách khí chắp tay nói Mã trưởng lão, Thanh Dương tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, Lý mỗ thay hắn đáp ứng lời mời của Quý Tông. Lý gia chủ này, trưởng lão Thương Sơn phái nói con trai của ngươi đã chọn xong môn phái. Cái gì? Lý gia chủ khẽ giật mình, nhìn về Lý Thanh Dương ở phía xa trầm mặt nói tiểu tử thối, làm sao không chờ cha đến đã tự tiện đưa ra quyết định. Thanh âm bỗng nhiên im bặt, ánh mắt quét qua thấy con trai đang đứng dưới ngọn cờ biểu thị Thiết Cốt phái. Trong khoảnh khắc trong lòng gia chủ Lý gia dâng lên một điểm báo mãnh liệt cho sự không may, Thanh Dương, con chọn môn phái nào rồi? Lý Thanh Dương bình tĩnh đáp lại con chọn Thiết Cốt phái. Cách chương.